Cùng Sa Đọa Chi Chủ yêu đương. Chương 162. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại lễ đường thính phòng một mảnh hắc ám. Chỉ có sân khấu thượng ánh đèn lộng lẫy. Bóng người chen chúc. Kỷ Lâm Phàm nhìn náo nhiệt đến giống vừa ra mặc kịch sân khấu. Tùy tiện tìm vị trí ngồi xuống. Chung quanh quá hắc. Hắn mơ hồ có thể nhìn đến Cố Cửu ba người vị trí. Bất quá cũng không có qua đi. An tĩnh chờ đợi. Lúc này, trong bóng đêm vang lên một đạo điềm mỹ thanh âm. Người muốn lên đài biểu diễn sao? Kỷ Lâm Phàm nhìn về phía hàng phía trước chỗ ngồi. Nơi này ngồi một người. Người nọ thân thể hướng phía trước mà ngồi. Đầu 180 độ chuyển qua tới. Trong bóng đêm tốt đẹp thị giác năng lực làm hắn nhìn đến nữ sinh xinh đẹp khuôn mặt cùng với khủng bố bộ dáng. Hắn đỡ mắt kính, miệng lưỡi vẫn là bình tĩnh. Cảm ơn, ta cũng không tưởng. Nữ sinh sâu kín mà nhìn hắn. Kỷ Lâm Phàm cũng bình tĩnh mà cùng nàng đối diện. Thẳng đến sân khấu ánh đèn hoàn toàn tắt. Toàn bộ đại lễ đường ở vào trong một mảnh hắc ám. Hắn cảm giác được có thứ gì chiều hắn đánh úp lại. Bả vai, ngực, cánh tay chờ nửa người trên bị nào đó tế như sợi tóc đồ vật xuyên thấu. Lại đau lại ma, nhưng lại sẽ không có chí mạng nguy cơ. Chỉ là kia đồ vật tới quá nhanh, làm người khó lòng phòng bị. Trong tay hắn xuất hiện một phen dao phẫu thuật. Ánh đao hiện lên, những cái đó xuyên thấu thân thể sợi mỏng tách ra. Sau đó không lâu, sân khấu sáng lên một bó quang. Lúc trước nữ sinh thân thể huyền treo ở giữa không trung. Lấy nàng vì trung tâm. Màu đen sợi tóc giống phóng bắn sợi tơ. Chiều thính phòng chung người chơi bay nhanh mà đến. Giống như từng điều cứng rắn vô cùng dây thép. Dễ dàng xỏ xuyên qua huyết nhục. Kia sợi tóc cùng hắc ám dung thành nhất thể. Mắt thường rất khó phát hiện nó tồn tại. Treo ở giữa không trung nữ sinh một đôi mắt oán độc mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Hiển nhiên còn nhớ rõ ngày hôm qua này nhóm người lấy nàng kéo Dương Mao sự. Hôm nay nàng muốn trả thù. Đáng tiếc ý tưởng là tốt. Không chịu nổi Cố Cửu bọn họ sớm có chuẩn bị. Cố Cửu mấy người bình tĩnh mà thối lui đến mặt sau. Đem ba con thần quái sinh vật thả ra. Ba con thần quái sinh vật bắt lấy kia không chỗ không ở sợi tóc. Mượn cơ hội chiều sân khấu đi vòng quanh. Những cái đó không chỗ không ở sợi tóc. Lại lần nữa trở thành chúng nó đồ ăn. Kỷ Lâm Phàm đem xuyên thấu thân thể sợi tóc cắt đứt. Nhìn đến sân khấu thượng đang ở ăn cơm ba con thần quái sinh vật. Không cấm im lặng. Đại lễ đường nữ quỷ kỳ thật cũng không lợi hại. Lợi hại cũng chỉ là nàng sợi tóc. Đường này sợi tóc bị thần quái sinh vật trở thành đồ ăn ăn luôn. Gián tiếp tiêu hao thực lực của nàng. Liền tính phẫn nộ cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vì những người này không mắc lừa. Không chịu đi sân khấu. Kỷ Lâm Phàm nháy mắt minh bạch sân khấu mới là nữ quỷ sân nhà. Nếu người chơi chủ động bước lên sân khấu. Liền sẽ trở thành nữ quỷ con rối. Bị kia màu đen sợi tóc có thể khống chế người chơi thân thể. Thần quái sinh vật xưa nay hung lệ tham lam. Nếu tìm được đồ ăn. Chỉ biết mồm to mà cắn nuốt. Ở ba cái thần quái sinh vật tham lam cắn nuốt hạ. Nữ quỷ lực lượng biến yếu. Cuối cùng mềm mại mà ngã ở trên sân khấu. Kỷ Lâm Phàm nhìn ba con thần quái sinh vật tham lam mà phệ lấy nữ quỷ lực lượng. Thực mau minh bạch Cố Cửu ba người tính toán. Bọn họ muốn mượn Thánh Anh cao trung được trời ưu ái hoàn cảnh. Bồi dưỡng bọn họ thần quái sinh vật. Thánh Anh cao trung quỷ quái rất nhiều. Này đó quỷ quái lực lượng có mạnh có yếu. Hơn nữa vẫn là có thể luân hồi bất tử. Xác thật là phi thường tốt thần quái sinh vật bồi dưỡng mà. Thẳng đến nữ quỷ suy yếu đến vô pháp nhúc nhích. Cố Cửu đem hai chỉ thần quái oa oa triệu hồi tới. Nàng chiều nữ quỷ cười nói. Cảm ơn khoản đãi. Chúng ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Xài Dĩnh Dĩnh. Ta tiểu cầu cũng ăn được thực no. Nữ quỷ. Hảo tưởng lộng chết này hai cái tiện nhân. Bốn người rời đi đại lễ đường. Đại tiểu thư. Chúng ta đi thư viện nhìn xem. Nghe nói nơi đó có cái quản lý viên quỷ. Xài Dĩnh Dĩnh hứng thú bừng bừng mà nói. Quay đầu hỏi Kỷ Lâm Phàm. Lão Kỷ. Người đi qua sách báo quản đi. Đi qua, Kỷ Lâm Phàm đạm nhiên mà nói. Nghe nói trước kia thư viện phát sinh quá mức tai. Quản lý viên bị nhốt ở bên trong sống sờ sờ thiêu chết. Cho nên mỗi ngày buổi tối, quản lý viên quỷ sẽ ở thư viện du đãng, không cho phép thư viện xuất hiện bất luận cái gì minh quang. Sẽ đưa tới hắn bạo nộ, bị thiêu chết quản lý viên quỷ đối sở hữu xuất hiện ở thư viện. Quang, thập phần bài xích, nếu thấy liền bạo nộ giết người. Thư viện khoảng cách đại lễ đường cũng không xa. Ban đêm thư viện là đóng lại. Bất quá này không làm khó được người chơi. Sài Dĩnh Dĩnh lấy ra một phen vạn năng chìa khóa. Dễ dàng liền mở ra. Không tồi a, Sài mỹ nhân ngươi có đương thần trộm tiềm chất. Cố Cửu khen một tiếng. Sài Dĩnh Dĩnh đắc ý nói. Đó là, làm một cái kinh nghiệm phong phú trò chơi thợ săn. Ta sẽ kỹ năng nhiều. Chế tạo một phen vạn năng chìa khóa dễ như trở bàn tay. Ngươi nếu là muốn học, ta cũng có thể giáo ngươi. Không cần, vì cái gì? Ta hảo tâm giáo ngươi. Ngươi thế nhưng ghét bỏ ta. Sài Dĩnh Dĩnh vẻ mặt u oán. Cố Cửu dài lâu không để tâm nói. Có thể một quyền giải quyết sự. Nơi nào yêu cầu như vậy phiền toái. Này thô bạo vô cùng tiên ngôn. Làm Sài Dĩnh Dĩnh vô ngữ nhưng nói. Hảo đi. Nàng hiện tại đã mơ hồ minh bạch Cố Cửu thức tỉnh linh loại đặc thù thiên phú kỹ năng. Hẳn là thân thể hệ chuyển hóa. Tỷ như có thể véo đến quỷ quái ngao ngao kêu lệ quỷ móng tay. Tỷ như không gì chặn được nắm tay. Tỷ như ngàn dặm nhĩ. Mũi chó. Này đó đều là thân thể hệ lực lượng thức tỉnh. Hơn nữa phi thường thực dụng. Tiến vào thư viện sau. Lục Tật muốn mở ra đèn. Không nghĩ tới đèn có vấn đề. Thư viện đèn buổi tối là mở không ra. Kỷ Lâm Phàm nói. Nó tuyến lộ hẳn là bị cắt đứt. Kia hành đi. Lục Tật lấy ra đèn pin. Đèn pin quang hướng phía trước mặt hiện lên. Một cái đen như mực thân ảnh xuất hiện ở phía trước kệ sách chi gian. Tựa hồ đang nhìn bọn họ. Hắn cả người đen như mực. Giống một khối bị đốt trọi than đen. Liền bốn quan đều nhìn không thấy. Mơ hồ có thể ở kia màu đen trên đầu nhìn đến hai cái màu đỏ tươi điểm. Hẳn là đôi mắt, đây là thư viện quản lý viên quỷ. Bị thiêu chết cái kia. Quản lý viên quỷ duy trì bị thiêu chết bộ dáng. Đen như mực một đống. Trên người mơ hồ còn có màu đen cho tàn đi xuống rớt. Nơi tay đèn pin quang đảo qua tới khi. Phát ra gầm lên giận dữ. Chiều bọn họ xông tới. Nhìn đến này quỷ xông tới. Bốn người đều thực lạnh nhạt, mắt thấy quản lý viên quỷ liền phải đến phía trước. Cố Cửu một tay đắp Lục Tật bả vai, xoay người nhảy, thon dài chân đảo qua đi. Quản lý viên quỷ hung hăng mà quét bay ra đi, nện ở trên kệ sách đổ xuống dưới. Liên quan mặt khác kệ sách giống domino quân bài giống nhau đi theo ngã xuống. Lách cách lang cang thanh âm ở thư viện vang lên, ai ở bên trong? Một đạo phẫn nộ thanh âm ở thư viện ngoại vang lên. Thư viện bốn người sắc mặt khẽ biến. Chạy nhanh hướng thư viện lầu 2 chạy tới. Là chủ nhiệm giáo dục. Nàng tới thư viện. Bốn người chạy đến lầu 2 khi. Chia làm hai tổ. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật chui vào kệ sách bên trong. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Kỷ Lâm Phàm hướng một cái khác phương hướng chạy. Sau đó không lâu. Chủ nhiệm giáo dục cũng thượng đến lầu 2. Nàng một đôi mắt giống châm hai thốc u lượng quỷ hòa. Ở hắc ám nhìn quét đi qua. Rõ ràng mang giày cao gót. Đi đường thanh âm lại sấp xỉ vô. Thậm chí người cùng nàng mặt đối mặt khi. Còn không nhất định phát hiện nàng. Nhưng mà mặc kệ lại rất nhỏ thanh âm. Đương Cố Cửu cẩn thận lắng nghe khi. Đều không thể tránh được nàng cảm giác. Đây là thiên yêu thân thể đặc thù. Cho dù nàng không có hoàn toàn thức tỉnh thiên yêu thân thể, cũng đã được đến không ít tiện lợi. Tỷ như nữ yêu chi giáp, so tầm thường người chơi càng nhạy bén ngũ cảm, còn có tụ lực mà ra trọng quyền, trở thành B cấp người chơi sau. Ngũ cảm càng thêm ưu việt, thường thường có thể nghe đến thường nhân sở không thể nghe thấy tiếng động. Cố Cửu lôi kéo Lục Tật, ở kệ sách cùng kệ sách gian đi qua. Mỗi lần đều cách ba cái kệ sách, cùng chủ nhiệm giáo dục đan sen mà qua, chủ nhiệm giáo dục hoàn toàn không có sở sát, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Sài Dĩnh Dĩnh cùng Kỷ Lâm Phàm tránh ở phòng đọc bên kia. Hai người thời khắc chú ý kệ sách bên kia tình huống. Đang dạy dỗ chủ nhiệm chiều bên này đi tới khi, hai người trước tiên nhận thấy được, Sài Dĩnh Dĩnh chiều trên mặt đất giải ra một phen đinh mũ. Lôi kéo Kỷ Lâm Phàm bò cửa sổ, bọn họ muốn từ cửa sổ bên kia rời đi. Hai người bò đến cửa sổ khi, Kỷ Lâm Phàm quần áo bị một khối nhô lên dây thép câu lấy, phát ra cực kỳ rất nhỏ xé rách tiếng động. Hai người trong lòng trực giác không xong. Quả nhiên, chủ nhiệm giáo dục bay nhanh mà chạy tới, giày cao gót dẫm chung mặt đất đinh mũ, làm nàng động tác đột nhiên đốn hạ. Đinh mũ là một loại chướng ngại vật đạo cụ, tuy là chủ nhiệm giáo dục động tác cũng trệ hạ. Chờ nàng chạy vội tới cửa sổ khi, kia hai người đã dọc theo tường hoạt đến lầu một, bay nhanh mà chạy. Chủ nhiệm giáo dục một quyền tạp toái cửa sổ, đi theo nhảy xuống đi. Cố Cửu bọn họ từ kệ sách gian đi ra, đi vào bên cửa sổ, nhìn đến ở đêm khuya vườn trường truy đuổi hai người một quỷ, lấy chủ nhiệm giáo dục biến thái sức chiến đấu, phỏng chừng không lâu là có thể đuổi theo kia hai người. Lục Tật lạnh nhạt mà nhìn thoáng qua, hỏi: "A Cửu, cùng qua đi sao?" "Không cần, chờ vãn một ít, đi nhà ăn hội hợp là được." Cố Cửu lại cười nói. Đối Sài Dĩnh Dĩnh vẫn là có vài phần tin tưởng. Tuy rằng nàng không nhất định đánh thắng được chủ nhiệm giáo dục, nhưng muốn thuận lợi đào tẩu vẫn là có thể. Hai người tay nắm tay, ở vườn trường du đãng. Chủ nhiệm giáo dục bị Sài Dĩnh Dĩnh bọn họ hấp dẫn qua đi. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không xuất hiện ở bên này giáo khu. Hai người hành động nhiều vài phần nhàn nhã. Lục Tật cũng thích loại này thanh thản. Hắn thiên đầu nhìn về phía Cố Cửu, hoảng hốt gian cho rằng bọn họ thật là trong trường học học sinh, cùng nhau vượt qua tốt đẹp thanh xuân niên thiếu thời gian. Từ nhận thức nàng về sau, hắn trở nên càng ngày càng lòng tham. Trước kia cảm thấy chỉ cần nàng cũng thích hắn liền hảo, chờ đến nàng thật sự thích thượng hắn, hắn lại muốn càng nhiều, thậm chí bá chiếm nàng nhân sinh, mặc kệ là đã từng vẫn là hiện tại. Hoặc là tương lai, nếu hắn có thể sớm hơn mà gặp được nàng, kia hắn có phải hay không có thể cùng nàng cùng nhau đi học, cùng nhau vượt qua nhân loại xã hội khó nhất quên học sinh thời đại. Đang lúc hắn như vậy tưởng khi, đột nhiên khóe môi nóng lên, quay đầu liền thấy nàng mỉm cười dung nhan. Nàng đột nhiên thân lại đây, một xúc tức lui, lưu lại vô hạn mơ màng. Đèn đường hạ, nàng khuôn mặt càng thêm điển nhã mỹ lệ, ôn nhu đến tựa một dòng thanh tuyền ánh trăng, phá vỡ hắc ám, chiếu tiến hắn trong lòng. "A Tật tưởng cái gì đâu?" nàng cười hỏi. Lục Tật thành thành thật thật mà nói: "Nếu có thể sớm một chút nhận thức ngươi thì tốt rồi." "Vì cái gì?" "Hiện tại cũng không chậm a, bởi vì ta tưởng cùng ngươi cùng nhau đi học." Cố Cửu cười khẽ ra tiếng, chế trụ hắn tay, lại lần nữa thò lại gần hôn hắn một chút, thanh âm ôn nhu như nước: "A Tật, người mua phòng tích phân còn thiếu bao nhiêu?" Lục Tật ngây người một chút, không rõ đề tài như thế nào chuyển bên này đi lên. "Đã không thiếu, ta đang xem phòng, chờ lần này trò chơi thế giới kết thúc, trở về là có thể mua phòng ở." Nàng lại hôn hắn một chút, nói: "Chờ ngươi phòng ở lấy lòng, ta dọn qua đi cùng ngươi trụ." Nàng đôi mắt doanh doanh mà ngóng nhìn lại đây. Lục Tật tim đập đột nhiên có chút mau. Về sau ý thức được cái gì? Có chút đầu óc choáng váng. Rõ ràng cả người nóng lên, rồi lại ngây ngốc mà cười rộ lên. Cố Cửu cũng đi theo cười, ôm lấy cổ hắn, lại lần nữa hôn môi hắn. Tiếp theo bọn họ mang theo hai chỉ thần quái sinh vật đi sân vận động. Sân vận động có một con thể dục quỷ. Kia quỷ thập phần khó chơi, bất quá người chơi cũng coi như là công lược quá sân vận động, biết như thế nào đối phó. Cố Cửu đem thể dục quỷ đánh tơi bời một đốn, làm hai chỉ thần quái oa oa đi hấp thu thể dục quỷ lực lượng. Đêm nay, hai chỉ thần quái oa oa đều ăn thật sự no. Thẳng đến 3 giờ sáng, Cố Cửu bọn họ đi vào nhà ăn nhân viên công tác tụ họp. cùng Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ hội hợp. Không chỉ có Xài Dĩnh Dĩnh bọn họ, còn có không ít người chơi cũng tìm sờ lại đây nghỉ ngơi. Nhà ăn quỷ nhóm thấy này đó người chơi lại chạy đến bên này. Tuy rằng lòng tràn đầy không vui, trên mặt đều là ân cần mà quét tước vệ sinh, bưng trà đổ nước, sau đó vì bọn họ chuẩn bị phong phú ăn khuya, hơn nữa chủ động giúp bọn hắn thông khí. Xài Dĩnh Dĩnh nằm liệt ngồi ở ghế trên, hữu khí vô lực mà nói, chủ nhiệm giáo dục không hổ là đại boss, kia 3 mét lớn lên chân thật là tuyệt, ai chạy trốn quá nàng a, chúng ta bị đuổi tới thao tràng bên kia. Cuối cùng vẫn là dùng mê sương mù hoàn mới ném ra nàng. Kỷ Lâm Phàm ngồi ở một bên, thoạt nhìn rất bình tĩnh lý trí bộ dáng, chỉ là từ hắn một bộ không nghĩ nói chuyện bộ dáng nhìn ra. Chủ nhiệm giáo dục mang cho hắn bóng ma tâm lý cũng rất trọng. Những người khác sôi nổi gật đầu, khẳng định chủ nhiệm giáo dục biến thái sức chiến đấu. Nàng tồn tại quả thực không khoa học, ăn nhà ăn đầu bếp làm mỹ vị ăn khuya. Các người chơi bị kinh hách tâm linh rốt cuộc ở Mỹ thực chung được đến cứu rỗi. Như vậy đi xuống cũng không biết khi nào có thể thông quan. Bùi Vịnh Vịnh như có như không mà xem Cố Cửu bọn họ liếc mắt một cái. Luân hồi giả che giấu đến quá sâu, căn bản không một chút manh mối. Lời này vừa ra, tâm tình thật vất vả khôi phục một ít người chơi thần sắc lại trở nên yên lặng. Trong trường học quỷ quái thật sự quá nhiều. Bọn họ tiếp xúc cũng không ít, hiện tại vẫn là không có một tia manh mối. Hơn nữa còn có một cái đáng sợ chủ nhiệm giáo dục. Năng thủ xé người chơi, mang cho bọn họ bóng ma tâm lý phi thường đại. Mỗi lần gặp được chủ nhiệm giáo dục, đều là mạo hiểm chạy trốn. Cố Cửu, người thấy thế nào? Cố Cửu phủng Lục Tật vì nàng phao trà xanh chậm gì gì mà uống. Nghe được Bùi Vịnh Vịnh đột nhiên kêu chính mình. Nàng sốc sốc mí mắt, ta cảm thấy nơi này khá tốt, những người khác hoài nghi chính mình nghe lầm. Cố Cửu cười tủm tỉm mà đem trong túi hai chỉ thần quái oa oa móc ra tới. Phóng tới trên vai, đúng vậy, các ngươi xem nơi này là thật tốt thần quái sinh vật bồi dưỡng mà. Nàng đều nhịn không được hoài nghi, có phải hay không 387 hào riêng vì nàng an bài trò chơi thế giới. Trước làm nàng ở chỗ này chơi một hồi lại đi. Mọi người không lời nào để nói. Quảng cáo, cách chương.